Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 189, 189, Hoàng thượng chúng ta liên thủ lừa bọn họ một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Thần rời khỏi tứ di quán, trời đã khuya hắn cưỡi điêu thuyền, đi tới giáo phường ti. Vũ Điệp thấy Ninh Thần mặt mũi bầm dập, đau lòng đến đỏ hoe mắt, vội vàng lấy thuốc ra bôi cho hắn. Ai đánh Ninh Lang thành ra thế này, thật quá đáng, Ninh Thần cười khẩy nói. Tứ hoàng tử Nam Việt, hắn bị thương còn nặng hơn ta. Bôi thuốc xong, Ninh Thần lại uống một bát mỹ nhân vui. Thuốc này rất hiệu quả, hôm nay lúc đánh nhau với Khang Lạc, hắn cảm nhận rõ ràng khí lực của mình tăng lên không ít. Vũ Điệp, bây giờ ta toàn thân đau nhức, đêm nay nàng ở trên nhé. À, Vũ Điệp ngẩn ra, thấy nụ cười gian xảo của Ninh Thần, nàng lập tức hiểu ra, đỏ mặt nói. Vâng, thiếp nghe lời Ninh Lang. Bình thường đều là Ninh Thần ở trên, hắn thích chủ động. Nhưng bây giờ toàn thân đau nhức, tên tiểu tử Khang Lạc kia ra tay thật độc ác. Đêm nay chỉ có thể nằm im mặc cho Vũ Điệp, giày vò, thôi, hôm sau, Ninh Thần ngủ đến tận trưa. Vũ Điệp sai người chuẩn bị cơm nước cho hắn. Ninh Thần đang ăn thì Phùng Kỳ Chính tới tìm. Ngươi là từ tối qua đến giờ chưa về, hay là cố ý tới tìm ta? Phùng Kỳ Chính nói, ta vừa từ giám sát ti tới. Hoàng thượng triệu ngươi lập tức tiến cung. Ninh Thần hơi chột dạ. Hoàng thượng tìm hắn lúc này làm gì? Ninh Thần ăn vội mấy miếng cơm, sau đó ra ngoài cưỡi ngựa vào cung. Huyền đế lúc này thường ở ngự thư phòng phê tấu chương. Ninh Thần đi vào ngự thư phòng. Thần, tham kiến hoàng thượng, miễn lễ bình thân. Huyền đế nhìn Ninh Thần đứng dậy, thấy mặt hắn bầm tím, hơi nhíu mày. Đau không? À, Ninh Thần ngẩn ra. Sau khi hoàn hồn mới nhận ra hoàng thượng đang hỏi vết thương trên mặt hắn, hắn lắc đầu nói. Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần không sao. Huyền đế nói, trở về vẫn nên tìm ngự y xem qua. Ninh thần cười nói, đa tạ bệ hạ quan tâm, thần không có việc gì. Huyền đế trừng mắt liếc hắn, cầm lấy một bản tấu chương, để toàn công công giao cho Ninh thần. Ninh thần, ngươi xem cái này. Ninh thần nhận lấy tấu chương toàn công công đưa tới. Mở ra xem một hồi, không khỏi cười lạnh thành tiếng. Bọn họ đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tấu chương là do Lý Hãn Nho dâng lên, bên trên là yêu cầu của Nam Việt Quốc. Ý tứ của Nam Việt Quốc là, chỉ cần Đại Huyền cắt đứt hành lang trăm dặm cho bọn họ, như vậy Nam Việt có thể cam đoan trong vòng 3 năm, sẽ không xảy ra xung đột với Đại Huyền. Huyền đế lạnh lùng nói, có không ít người tán thành việc cắt đứt nghị hòa. Ninh thần cười lạnh, bọn họ bị bệnh não à? Đồng ý nghị hòa, hắn làm sao đánh Nam Việt? Không đánh Nam Việt, hắn làm sao phong hầu bái tướng? Không phong hầu bái tướng, hắn làm sao đối kháng với đám người hoàng hậu? Bệ hạ, cắt đất trăm dặm, đổi lấy 3 năm hòa bình. Vậy 3 năm sau thì sao? Tiếp tục cắt đất cầu hòa sao? Nam Việt dã tâm bừng bừng, e là cuối cùng ngay cả hoàng thành Đại Huyền cũng muốn chiếm. Huyền đế nhìn Ninh thần, vẻ mặt vui mừng. Hắn vỗ vỗ một sấp tấu chương thật dày trên long án, nói. Những tấu chương này, đều là luận tội ngươi. Vẻ mặt Ninh thần cứng đờ. Hôm qua ngươi cùng Nam Việt tứ hoàng tử giao thủ, đã khiến cho rất nhiều người không vui. Ninh thần vẻ mặt khinh thường. Bọn họ là sợ ta đánh Khang Lạc, hòa đàm thất bại sao? Lũ vô dụng này, ta thấy chính là ăn quá no, mặc quá ấm, sợ đánh nhau sẽ ảnh hưởng cuộc sống cẩm y ngọc thực của mình. Ninh thần đột nhiên quỳ xuống, nói, bệ hạ, thần nguyện dẫn binh xuất chinh, để cho Nam Việt nếm thử sự sắc bén của binh khí Đại Huyền ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần nguyện lập quân lệnh trảng, xa trường trăm trận xuyên kim giáp, không phá Nam Việt quyết không trở về. Huyền đế xúc động, nhịn không được nói, hay cho câu không phá Nam Việt quyết không trở về, Ninh thần, trẫm cho phép ngươi dẫn binh xuất chinh. Hy vọng ngươi có thể dùng hành động thực tế, nói cho Nam Việt biết, thế nào là quân, thế nào là thần, chở ngươi khải hoàn, trẫm sẽ phong ngươi làm Tiêu Dao hầu. Ninh thần cao giọng nói, thần, tạ ơn bệ hạ long ân, vốn dĩ hắn từ Bắc phạt trở về là nên được phong hầu rồi. Lũ chó chết này, các ngươi cứ chờ đó cho ta, trong lòng Ninh thần đã đầy căm phẫn, có chủ ý rồi. Đừng quỳ nữa, đứng dậy nói chuyện. Ninh thần đứng lên, nhìn thoáng qua toàn công công, nói. Bệ hạ, có thể để toàn công công lui ra ngoài một chút được không? Vẻ mặt Toàn Công Công cứng đờ. Huyền đế cười nói, có chuyện gì cứ nói thẳng, Toàn Thịnh hầu hạ trẫm mười mấy năm rồi, trẫm tin tưởng hắn. Toàn Công Công lập tức đắc ý, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Ninh Thần, giống như đang nói. Hừ, được bệ hạ sủng ái thì giỏi lắm sao, ta cũng rất được bệ hạ tín nhiệm. Ninh Thần nhìn vẻ mặt ngạo kiều của Toàn Công Công, cho hắn một cái liếc mắt. Chợt, trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo, nói. Bệ hạ, chúng ta liên thủ lừa gạt đám văn võ bá quan một vố thì sao? Huyền đế gượng lại, ngươi có ý gì? Ninh Thần nói, bệ hạ, đánh trận này cần tiền lương. Chúng ta kêu gọi đám văn võ bá quan quyên góp đi. Người xem bọn họ ai nấy đều béo tốt, giàu có, đánh trận bọn họ không ra sức, xuất ra chút tiền cũng không quá đáng phải không? Huyền đế cười nói, mấy năm nay an dưỡng sinh tức, quốc khố đại huyền sung túc, ngươi không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Ninh Thần lắc đầu, nói, tiền của quốc khố có thể không dùng thì không dùng, trong nhà có lương thực, trong lòng mới không hoang mang. Mấy kẻ nhu nhược đó không phải đang kêu gào muốn nghị hòa sao? Chúng ta lừa bọn họ một vố, nếu không thần thấy trong lòng khó chịu. Huyền đế có chút muốn cười, kỳ thật đâu chỉ Ninh Thần thấy khó chịu, hắn cũng thấy khó chịu. Trẫm thân là hoàng đế, sao có thể làm bậy cùng ngươi? Ninh Thần vẻ mặt nghiêm túc nói, xuất binh đánh trận là chuyện lớn, sao có thể gọi là làm bậy? Hiện tại quốc khố trống rỗng, quốc gia không có tiền, nên đến lúc những kẻ nhu nhược đó ra sức rồi. Huyền đế trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, nói. Đúng vậy, đánh trận là chuyện lớn, mọi người đều nên góp sức. Cụ thể làm thế nào? Ninh Thần cười khẩy, nói. Bọn họ không phải muốn nghị hòa với Nam Việt quốc sao? Cứ nói thần đánh tứ hoàng tử Nam Việt, hiện tại Khang Lạc đang tức giận, không muốn hòa đàm nữa. Cuối cùng dưới sự khuyên can của Lý Đại Nhân và Thẩm Đại Nhân, Khang Lạc mới đưa ra yêu cầu mới. Ngoài việc phải cắt đất hành lang 100 dặm cho bọn họ, còn phải bồi thường cho bọn họ 100 vạn lượng bạc. Nhưng hiện tại quốc gia nghèo, không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Cần mọi người quyên góp, mấy kẻ nhu nhược đó, tuy rằng xót của, nhưng chắc chắn sẽ đồng ý, Huyền đế tò mò hỏi. Sau đó thì sao? Ninh Thần cười nói, sau đó thì đuổi sứ đoàn Nam Việt cút đi. Chúng ta sẽ nói Nam Việt quốc nhận bạc rồi trở mặt, khinh người quá đáng. Không thể nhịn được nữa thì không cần phải nhịn, bệ hạ đến lúc đó cứ phái thần xuất chinh là được. Huyền đế nhíu mày, chiêu này thật quá thâm độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn Công Công cảnh giác nhìn chằm chằm Ninh Thần, tiểu tử này quá xấu xa, về sau phải tránh xa hắn ra, đừng để đến lúc đó chút tiền dành dụm của mình cũng bị hắn lừa mất. Huyền đế mở miệng, vậy cụ thể làm thế nào? Ninh Thần thao thao bất tuyệt nói một tràng dài. Bệ hạ, đến lúc đó người chỉ cần phối hợp diễn một màn kịch với thần là được. Huyền đế khẽ gật đầu. Ninh Thần, người có biết nếu chuyện này thành công, người sẽ bị người ta đố kỵ? Ninh Thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Vì bệ hạ, vì đại huyền, đừng nói là gánh chút tiếng xấu. Cho dù muốn mạng của thần, thần cũng cam tâm tình nguyện. Huyền đế vui mừng khôn xiết, Toàn Công Công lại lặng lẽ bĩu môi, thật không biết xấu hổ, đúng là biết cách nịnh bợ. Được, vậy chuyện này trẫm cứ yên tâm giao cho ngươi làm. Ninh Thần nói, thần, lĩnh chỉ. Nói xong, Ninh Thần do dự một chút, nói, bệ hạ, thần còn có một việc, xin bệ hạ ân chuẩn. Chuyện gì? Ninh Thần nói, thần muốn đổi một căn nhà nhỏ hơn một chút. Huyền đế khẽ nhíu mày, sao vậy? Căn nhà trẫm ban thưởng cho ngươi ngươi không hài lòng? Căn nhà bệ hạ ban thưởng quá lớn, chỉ riêng việc thuê nha hoàn người hầu, bảo trì tu sửa, mỗi năm cũng phải tốn 1 vạn lượng bạc. Thần nghèo, bổng lộc một năm chỉ có mấy trăm lượng, thật sự không kham nổi. Thần khẩn cầu bệ hạ, ban cho thần một căn nhà nhỏ hơn một chút. Huyền đế có chút cạn lời, người khác đều chê nhà mình nhỏ, ngươi thì hay rồi, lại chê nhà quá lớn. Thần chỉ có một mình, ở một căn nhà lớn như vậy trống trải, ở một căn nhà nhỏ hơn một chút cũng được, vẫn có thể phân ưu cho bệ hạ. Khóe miệng Huyền đế khẽ nhếch lên, cười nói, được rồi, ngươi cứ yên tâm ở đó đi, sau này trẫm sẽ phái vài cung nữ từ trong cung đến, tiền công của bọn họ không cần ngươi trả, còn việc bảo trì tu sửa, ngươi cũng không cần lo lắng. Ánh mắt Ninh Thần sáng lên, không cần mình bỏ tiền, thật quá tốt. Thần, tạ ơn bệ hạ long ân. Huyền đế cười nói, còn vấn đề gì nữa không? Ninh thần do dự một chút, nói, thần còn có một việc, nói, bệ hạ, một căn nhà lớn như vậy, một mình thần ở quả thật trống trải. Thần khẩn cầu bệ hạ ân xá cho Vũ Điệp, xóa bỏ thân phận nô tịch, khôi phục thân phận tự do cho nàng. Vừa rồi huyền đế còn tươi cười, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Trong lòng Ninh thần thầm kêu không ổn, quả nhiên, huyền đế trầm giọng nói, cút xuống. Ninh thần cười khổ trong lòng, hắn đã biết sẽ như vậy mà. Thần tuân chỉ, cút ngay. Ninh thần đi tới cửa, vẫn chưa từ bỏ ý định, xoay người nhìn huyền đế. Bệ hạ, hay là người suy nghĩ lại một chút. Huyền đế xa sầm mặt mày, lạnh lùng nói, nếu ngươi còn không cút, trẫm sẽ thưởng cho ngươi 30 trượng. Ặc, bệ hạ bớt giận, thần cút ngay. Ninh thần chạy biến như một làn khói. Huyền đế nghiêm mặt, tức giận nói, tên vô dụng này, vì một nữ tử kỹ nữ mà dám chống đối trẫm. Toàn công công cúi đầu, không dám nói lời nào. Toàn Thịnh, ngươi đã gặp nữ tử tên Vũ Điệp kia chưa? Toàn Thịnh đang định mở miệng, thì thấy Ninh thần lại quay trở về. Khóe miệng huyền đế giật giật. Ninh thần, ngươi còn biết quy củ không? Thật sự cho rằng trẫm không nỡ xử phạt ngươi sao? Ninh thần vẻ mặt nịnh nọt, nói, bệ hạ bớt giận, thần là muốn nói cho bệ hạ biết. Thuốc kia rất hiệu quả rất rõ ràng. Ánh mắt huyền đế sáng lên, nhưng vẫn cau mày, nói. Trẫm biết rồi, cút xuống, thần, cáo lui, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Ninh thần rời đi, trên mặt huyền đế lộ ra nụ cười. Toàn Thịnh, lần trước kê thuốc cho Ninh thần, kê thêm cho trẫm mấy thang nữa. Toàn Thịnh vội vàng nói, vâng, trẫm vừa rồi nói đến đâu rồi? Toàn công công nói, bệ hạ hỏi nô tài đã gặp Vũ Điệp cô nương chưa? Huyền đế gật đầu, ngươi đã gặp chưa? Nô tài chưa từng gặp. Huyền đế trầm giọng nói, ngươi phái người đi điều tra một chút, điều tra rõ ràng tuổi tác, phẩm hạnh, cử chỉ của nữ tử này cho trẫm. Nhớ kỹ, âm thầm điều tra, đừng để Ninh thần biết. Nô tài tuân chỉ. Ninh thần rời khỏi ngự thư phòng, ủ rũ đi ra cửa cung. Tuy biết huyền đế sẽ không đồng ý xóa bỏ thân phận nô lệ cho Vũ Điệp, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn thử một lần xem sao. Huyền đế một lòng muốn tác hợp hắn và cửu công chúa. Nhưng nếu cưới công chúa, sẽ không thể nạp thiếp. Vậy lúc đó Vũ Điệp phải làm sao? Vũ Điệp là nữ nhân đầu tiên của hắn, xinh đẹp dịu dàng, ngoan ngoãn hiểu chuyện. So với công chúa, hắn đương nhiên thích Vũ Điệp hơn. Cưới công chúa, sẽ phải mất Vũ Điệp. Nhưng không cưới công chúa, Vũ Điệp sẽ không có cách nào khôi phục thân phận tự do. Ninh thần bực bội gãi đầu, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Ninh thần, đột nhiên, một giọng nói vang lên. Ninh thần nghe tiếng nhìn sang, híp mắt lại, là thái tử. Từ khi hắn từ Bắc Lâm quan trở về, lật đổ Tả tướng, thái tử cũng không đến tìm hắn nữa. Thái tử nhìn qua vẫn chất phác thật thà, nụ cười ôn hòa. Nhưng Ninh thần lại sinh lòng cảnh giác với hắn. Cách chương.